Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nửa tháng kỳ hạn. Ta thật sự là bị tiểu xúc sinh này dày vò khóc không ra nước mắt. Trách không được Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất đều không nuôi nó. Ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Tiết Tiểu Thất trong nhà mở tiệm thuốc, khẳng định không thể nuôi. Nhưng là ta nghĩ Long Nghiêu chân nhân có lẽ biết cái này tiểu quái thú tập tính. Hợp lấy, chính là đem cái này đại phiền toái giao cho ta. Trong lòng ta liền muốn, chờ tiểu gia hỏa này dài lớn hơn một chút, ta khẳng định lại đem nó trả lại, thả lại hỏa ngục được rồi. Liền cái này phương pháp ăn, ta đoán chừng ta thật nuôi không nổi. Con vật nhỏ kia lẩm bẩm lại đang kêu to. Để cho ta có chút cũ lớn không kiên nhẫn. Chợt, lại cho hắn bới thêm một chén nữa cơm cho nó. Nó thời gian một cái nháy mắt liền ăn sạch. Ta lần này ta nhìn chằm chằm vào nó. Sợ nó lại ăn đem bát ăn. Đang ăn không sai biệt lắm thời điểm. Vội vàng theo nó miệng hạ tướng bát cho đoạt trở về. Mặc dù là như thế, vẫn là bị nó cắn ra thật lớn một cái khe. Liền như vậy, tiểu gia hỏa này liên tiếp ăn 7-8 bát cơm. Sau ba người chúng ta người sống sờ sờ cộng lại ăn đều nhiều. Một con thỏ bị nó ăn nửa cái, tựa hồ còn có chút không vừa ý. Cuối cùng đem ta ngồi băng ghế chân lại cho gặm được một cái chân. Lúc này mới ấm ức ghé vào một bên. Hô hô lớn ngủ, nhỏ như vậy đồ vật. Bụng kia quả thực chính là cái động không đáy. Ăn nhiều như vậy cũng không gặp bụng hắn nâng lên đến. Không hổ là từ U Minh Chi mang về đến dị thú. Đường thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ta càng phát hối hận. Thế này sao lại là một cái sủng vật. Quả thực chính là một cái tai họa. Không riêng gì trà đạp lương thực. Liền quần áo đồ dùng trong nhà đều không buông tha. Về sau còn không bắt được cái gì ăn cái gì. Thật lo lắng ở phòng ở cũng bị vật nhỏ này cho gặm. Nhìn xem Tiết Tiểu Thất kia tiện hề hề cười đắc ý. Ta cũng là bất đắc dĩ. Bữa cơm này rất nhanh liền đã ăn xong. Cũng chỉ có kia ăn hàng tiểu quái thú ăn nhiều nhất. Một cái đỉnh ba người chúng ta lượng cơm ăn còn nhiều. Bất quá may mắn Long Nghiêu chân nhân đã sớm chuẩn bị. Chúng ta cũng lăn lộn cái 7-8 phần no bụng. Ăn cơm xong về sau không bao lâu, kia tiểu đạo đồng qua đến thu thập xong đồ vật, rất nhanh lại rời đi. Tiết Tiểu Thất lúc này thuận tiện kỳ nói ra, Long Nghiêu chân nhân, ta còn tưởng rằng cái này Mao Sơn Quỷ Môn Tông liền một mình ngài đâu. Hợp lấy ngài còn có đồ đệ của hắn, Long Nghiêu chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, bần đạo hết thảy thu 8 cái đồ đệ. Trong đó đại đồ đệ La Vĩ Bình học thành ra khỏi sơn môn. Trực tiếp vào quan cửa. Hiện tại cùng tiểu cửu gia gia ban sai. Còn lại 7 cái đồ đệ cũng tại cái này Quỷ Môn Tông. Bọn hắn cách nơi này cũng không xa. Cũng tại tu hành. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy tiểu tử kia. Là bần đạo 2 năm này tân thu đồ đệ. Bần đạo ban thưởng hắn đạo hiệu gọi là Thanh Sa. Xem như tư chất cũng không tệ lắm. Về sau tiến hành điều giáo, liền có thể kế thừa bần đạo y bát. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mới chợt hiểu ra. Nghĩ thầm cũng thế. To như vậy một cái Mao Sơn Quỷ Môn Tông, không có khả năng liền Long Nghiêu chân nhân một cái. Tất nhiên còn có những người khác tại. Cũng không nghĩ tới Long Nghiêu chân nhân vậy mà có nhiều như vậy đồ đệ. Ăn cơm xong, sau đó chúng ta liền bắt đầu đàm chuyện đứng đắn. Lúc này, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đem kia bỉ ngạn hoa tinh từ càn khôn túi trong sờ soạng ra. Hai tay dâng, đưa tới Long Nghiêu chân nhân trước mặt. Cung kính nói ra, Long Nghiêu chân nhân, ta tiểu quỷ này sự tình liền xin nhờ ngài. Bây giờ bỉ ngạn hoa tinh đã tới tay. Tiểu quỷ yêu manh manh lúc nào có thể khôi phục ý thức đâu. Long Nghiêu chân nhân nhìn thoáng qua ngươi bỉ ngạn hoa tinh. Nhàn nhạt nói ra, chuyện này lấy gấp không được. lần này Đường Hoàng Tuyền chuyến đi, bần đảo bị kia sao sao một phương bá chủ lãnh Lộ Giang trọng thương. Khôi phục khả năng cần một chút thời gian, hiện tại còn không cách nào thi pháp một lần nữa luyện hóa tiểu quỷ kia. Để nó khôi phục ý thức, nếu như người yên tâm bần đạo, liền tạm thời đem kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh cùng tiểu quỷ lưu ở chỗ này. Sau nửa tháng, bần đạo liền có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe Long Nghiêu chân nhân nói, như vậy, trong lòng ta liền có rốt cuộc. Chính như Long Nghiêu chân nhân nói, hắn xác thực bị trọng thương, ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Lấy hắn hiện ở loại tình huống này, xác thực không cách nào vận dụng quá lớn thuật pháp, mà lại cái này cùng nhau đi tới. Đối với Long Nghiêu chân nhân phẩm hạnh làm người ta cũng có nhảy vọt hiểu rõ. Đương nhiên sẽ không lo lắng hắn chiếm đoạt cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh, không cho tiểu quỷ manh manh khôi phục ý thức. Lúc này, ta đem kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh đặt ở trên mặt bàn. Vừa chắp tay, cung kính nói ra, Long Nghiêu chân nhân, cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh cùng tiểu quỷ yêu liền xin nhờ ngài. Đối với ngài ta không có cái gì không yên lòng. Nửa tháng sau, ta tới mang đi tiểu quỷ yêu cũng được. Làm phiền ngài, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như về sau có dùng đến lấy chúng ta Ngô gia địa phương, lão nhân gia ngài cứ mở miệng, ta Ngô Cửu Âm tự nhiên nghĩa bất dung từ. Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, tiểu cửu a, bần đạo cũng có thể nhìn ra, ngươi mặc dù bước vào tu hành cái cửa này thời gian không dài, nhưng là tư chất hơn người, ngắn ngủi hơn một năm quang cảnh, ngươi liền có 10 phần tiến bộ, mà lại sư xuất danh môn, là đường đường chính chính Ngô gia hậu nhân, một cái ẩn nấp tại giang hồ tu hành thế gia. Đợi một thời gian, tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng, bần đạo sở dĩ giúp ngươi, cũng không đơn giản bởi vì ngươi là Ngô gia hậu nhân. Càng nhiều thì duyên cớ là bởi vì ngươi, từ trên người của ngươi, ta thấy được một loại hy vọng, một loại siêu thoát tại ngoại vật đồ vật. Nói không chừng bần đạo về sau thật đúng là cần tiểu tử ngươi giúp bần đạo một thanh. Đến lúc đó, ngươi không cần thiết trì hoãn mới là. Bị Long Nghiêu chân nhân khen có chút xấu hổ, ta sờ lên đầu nói ra, Long Nghiêu chân nhân quá khen, dù sao hôm nay ta Ngô Cửu Âm cùng ngài nói lời, đó chính là trên bảng đặt trước đinh sự tình, khẳng định không sai được. Mặc kệ ta về sau sẽ như thế nào, chỉ cần Long Nghiêu chân nhân ngài một câu, ta Ngô Cửu Âm cho dù vạn dặm xa cũng sẽ đến đây tương trợ. Long Nghiêu chân nhân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ta, trịnh trọng nói ra, hảo tiểu tử, có ngươi câu nói này, kênh liền thỏa mãn, cũng không uổng công bần đạo cùng ngươi đi một lần cái này Đường Hoàng Tuyền. Cứ như vậy đi, Bỉ Ngạn Hoa Tinh cùng tiểu quỷ yêu liền lưu tại nơi này. Nửa tháng kỳ hạn, ngươi đến Mao Sơn liền có thể. Chờ sáng sớm ngày mai, bần đạo liền để thanh tiễn xa các ngươi rời núi. Sự tình thương nghị đã định, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này, ta đem chứa manh manh cái kia âm khí cùng nhau đưa cho Long Nghiêu chân nhân. Hắn hào hào thu về sau, liền không nói nữa, vẫn ngồi xếp bằng tại dưới bồ đoàn điều dưỡng sinh khí. Bản thân chữa thương, Tiết Tiểu Thất thừa dịp chúng ta nói chuyện trận này công phu, nằm sấp trên bàn tô tô vẽ vẽ, không biết đang làm gì. Ta đến gần xem thử, nhưng gặp Tiết Tiểu Thất mở là một bộ phương thuốc. Hắn cùng ta giải thích nói, hắn đây là cho Long Nghiêu chân nhân mở muốn đơn thuốc điều dưỡng nội thương, những dược liệu này Mao Sơn Thượng liền có. Chúng ta vừa rồi đi theo Long Nghiêu chân nhân đi vào Quỷ Môn Tông thời điểm, hắn một đường đều có nhìn thấy. Chỉ cần đem những này thảo dược hái đến, chế biến về sau uống liền có thể. Ăn bọn hắn tiết ra tiệm thuốc kê đơn thuốc, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, mà lại thương thế sẽ khôi phục mau một chút. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.